Nơi này trời vẫn còn xanh. Chương 46, góc truyện audio.com. Chập tối ngày hôm sau, họ đến tìm nàng. Caroline đang ở trong phòng bệnh thì một tiếng gõ cửa rất lớn vang lên ở cửa trước. Nàng lấy làm lạ khi thấy khách đập cửa chủ nhà dữ dội như thế. Nhưng khi ra tìm lời giải đáp cho thắc mắc ấy, nàng thực sự không ngờ tai họa sắp giáng xuống đầu mình. Bữa tối đang sôi ùng ục trong bếp, và cánh đàn ông vẫn đang ở cánh đồng phía nam để chặt cây lấy củi. Nàng cứ ngỡ cánh đàn ông sẽ về bất cứ lúc nào. Và sau đó tất cả bọn họ sẽ ngồi ăn tối cùng nhau. Mặc dù nỗi đau buồn vì mất Mary vẫn còn đó, nhưng bữa tối nay sẽ là dịp để họ chúc mừng David qua cơn nguy hiểm. Nàng đã nấu những món ăn ưa thích của cánh đàn ông. Lại còn làm một cái bánh nhỏ từ bột ngô, trứng, mật ong rừng và sữa. Vì vậy, khi ra mở cửa mà chẳng nghi ngờ gì, nàng thấy mình đang đối mặt với cả một đám đông có lẽ đến hơn 20 người đàn ông. Vài phụ nữ, mang theo những cây đuốc làm từ gỗ thông cháy rừng rực và lầm rầm với nhau. Ô chào mọi người, tôi có thể giúp gì cho quý vị? Dù ngạc nhiên nhưng Caroline vẫn lịch sự. Đám đông đột nhiên yên lặng vì nhận ra nàng đã xuất hiện. Thấy cửa mở, Millicent liền nhổm dậy từ chỗ nằm trên lò sưởi để tới quấn quýt bên chân nàng. Chính là cô ta, đồ phù thủy, một giọng nói rít lên từ phía cuối đám đông. Tầm nhìn của Caroline bị ngăn trở bởi những ánh đuốc lập lòe nên nàng không thể nhìn rõ từng khuôn mặt. Tuy nhiên, ẩn náu ở phía cuối, nàng nghĩ mình trông thấy chiếc áo trùng của viên linh mục bay phấp phới. Và gần trung tâm đám đông hơn, cái đầu hói chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc của ông William hiện ra trong ánh đuốc mà ông ta cầm. Phù thủy ư, nàng hỏi lại. Bối rối, trông kìa, cô ta có đồng bọn đấy. Coi chừng con mèo, bắt lấy cô ta, con tôi sắp chết, và chính cô ta đã gây ra chuyện đó. Giọng một phụ nữ cất lên đầy kích động. Bắt lấy mụ phù thủy. Đột nhiên hoảng sợ, Caroline lùi lại một bước và bám tay vào cánh cửa. Định đóng nó lại, nhưng vấp vào Millicent, nó kêu ré lên và lao bắn ra ngoài bóng tối. Vài người trong đám đông hét lên, vài người khác chạy nháo nhác, nhưng hình như sự rút lui của nàng chỉ càng tiếp thêm can đảm cho họ. Phần lớn trong số họ xông về phía trước, tóm lấy tay Caroline và lôi nàng ra ngoài. Caroline hét lên, dì Caroline, dao đang làm tính trong bếp liền chạy ra xem chuyện gì. Đôi mắt nó mở to, mặt tái nhợt, hai nắm tay siết chặt, Caroline nhận thấy nó đang định chạy tới giúp nàng chống trả đám đông. John, không, nàng hét lên, chạy đi, đi tìm người giúp, một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng nàng. Bắt lấy thằng bé, bắt lấy thằng bé, một tiếng súng nổ vang lên. Và máu trong người Caroline đông cứng. Quỷ tha ma bát, Will, ông làm tôi bắn chệch rồi. Tôi cố tình làm vậy đấy. Đồ ngốc, chúng ta không phải làm hại thằng nhóc. Nó không có tội gì cả. Nhưng nó sẽ đi gọi thằng bố chết tiệt của nó và cả những người còn lại nữa. Chúng ta sẽ phải đổ máu. Tới lúc nó gọi được họ về đây. Chúng ta đã xong việc rồi. Nhanh lên nào, bắt đầu thôi, vừa tranh cãi. Họ vừa lôi Caroline đi, hai tay nàng bị trói quặt ra sau, mắt bị bịt chặt, nàng khua chân đá và thấy rằng mình bị nhấc lên. Rồi, nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng vải cọ vào những thân cây xù xì và tiếng hú của những con vật sống về đêm. Nàng nhận ra mình đang bị mang vào rừng, rõ ràng nhóm người này đang định thực hiện một tội ác. Ôi, làm ơn, Caroline van vỉ, nỗi sợ hãi khiến giọng nàng khàn đặc. Làm ơn, tôi không phải là phù thủy. Xin đừng làm hại tôi. Im nào, này, nhét thứ gì đó vào miệng cô ta đi. Một cái khăn len được nhét vào miệng nàng, gần như làm nàng ngộp thở và buồn nôn. Chúng ta nên nhanh lên. Vâng, dương đuốc của anh lại đây. Có phải là cái cây này không? Đúng rồi, là nó đấy. Chính là cái cây mà cô ta đã khắc những dòng chữ quỷ quái lên. Cẩn thận đừng chạm vào chữ viết của cô ta nhé. Đặt cô ta xuống đó đi. Caroline lại được đặt xuống. Và cảm thấy lưng mình chạm vào một thân cây xù xì.